thuộc và việc luyện trí năng. Ý nghĩa của việc học thuộc. Ở tình huống bài học thuộc, người thầy có sự tiếp xúc gần gũi nhất với học sinh. Trong bài học thuộc đó quy tụ những cơ hội hướng dẫn hoạt động của trẻ, gây ảnh hưởng lên những thói quen ngôn ngữ và dẫn dắt những quan sát của chúng. Trong việc thảo luận ý nghĩa của bài học thuộc, xem đó như một phương cách giáo dục. Thuận đà chúng ta đem vào trong não trạng những luận điểm đã được suy xét trong 3 chương trở lại đây. Thay cho việc đưa ra một chủ đề mới. Phương pháp theo đó bài học thuộc được trình bày là phép thử hết sức quan trọng đối với kỹ năng của người thầy trong việc đoán định trạng thái trí tuệ các học trò của mình và trong việc cung cấp những điều kiện có tác dụng khơi dậy những phản ứng trí não thỏa đáng. Ngắn gọn lại, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghệ thuật dạy dỗ của người thầy đó. Trích dẫn thuộc lòng đối sánh với suy nghĩ. Việc dùng từ bài học thuộc để gọi tên quãng thời gian tương giao trí tuệ mật thiết nhất giữa người thầy với học trò và giữa từng học trò với nhau là một sự kiện có tính định mệnh. Bài học thuộc có nghĩa là nói lại bài học đã thuộc nằm lòng. Nhắc đi nhắc lại, kể đi kể lại, nếu chúng ta phải gọi quãng thời gian này là sự trả bài thì việc đặt tên như thế gần như không làm rõ ý hơn so với từ bài học thuộc. Nó cho thấy sự lấn át hoàn toàn của kiến thức truyền thụ bằng việc duyệt lại các thông tin của người khác. Bằng việc ghi nhớ nhằm mục đích đưa ra những hồi đáp chính xác và đúng lúc. Mọi nội dung đề cập đến trong chương này đều không quan trọng khi đem đối sánh với sự thật nền tảng. Rằng bài học thuộc hàm nghĩa một điểm đúng lúc đúng chỗ để đưa ra kích thích và hướng dẫn óc phản tỉnh. Và rằng việc nói lại những nội dung đã ghi nhớ trong đầu chỉ là một biến cố ngẫu nhiên. Dù cho đó là một biến cố không thể thiếu, trong suốt quá trình vun đắp nên một thái độ chín chắn. 1. Các bước hình thức trong truyền